Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẳng nhấc cô bé lên, đặt cô bé ngồi trên đầu gối của mình. Thân thể nhỏ bé của cô bé vừa mềm mại, lại vừa nhẹ nhàng, làn da trắng nõn như tuyết, có một chút hồng hào như cánh hoa đào. Trên trán cô bé đã túa ra một lớp hồ mồ hôi mỏng, làm lớp tóc cắt ngang trán bởi hơi ẩm ướt một chút. Mấy lọn tóc nhỏ tách ra, dán phát vào trên trán còn nặc nặc. Không biết tại sao trong lòng cô tư tư lại thấy hết sức mềm mại. Cô liền thu bớt lại tính nét vô cùng tinh nghịch ngày thường của mình. Cô cúi đầu nhẹ nhàng gầy mấy lọn tóc ở trên trán ra, rồi sau đó lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô bé. Nặc nặc cũng ngoan ngoãn ngồi im không động đậy. Lúc này đây, đôi mắt to đen nhánh cứ chăm chú nhìn vào tư tư với vẻ rất là thân thiết. Hình như có một dòng điện vô hình nào đó không thể nào nắm bắt được đang lặng lẽ chạy lan giữa hai người. Lúc rời khỏi mẹ, nặc nặc mới chỉ cao hơn một tuổi một chút. Một đứa bé nhỏ mới chừng ấy tuổi không thể nào nhớ rõ nổi những hành động của mẹ. Nhưng giờ đây mối liên hệ máu một trời sinh lại giống như một sợi dây nhỏ không thể nào nhìn thấy được. Dù ở cách xa hàng ngàn vạn dặm ở bên ngoài, cũng sẽ ràng buộc hai người ở cùng một chỗ. Cho dù giờ phút này chỉ là những người xa lạ bình thường, nhưng không ai có thể ngờ rằng những cảm giác có một chút gì đó rất quen thuộc kia lúc này cũng đã bắt đầu thức dậy lặng lẽ lan ra trong lòng. Nặng nặc chẳng biết vì sao, thời điểm dì xinh đẹp có những động tác nhất mực dịu dàng như vậy, trong trái tim của cô bé liền có một chút mê man. Dì Tĩnh Trì luôn đối xử dịu dàng với bé. Dì Thanh Thu cũng luôn có những động tác quan tâm chăm sóc bé như vậy. Nhưng tại sao bé chưa từng bao giờ có cảm giác khác thường như thế? Dường như bàn tay của dì xinh đẹp này, hơi thở của dì xinh đẹp lúc này, cùng với những ký ức lộn xộn về mẹ mà nặc nặc còn đang lưu giữ, hòa quyện lại, quấn quýt vào với nhau. Đột nhiên lúc này, nặc nặc cảm thấy mình không muốn rời khỏi thay phòng ôm xinh đẹp của dì nữa. Đợi rồi đó. Từ từ gấp chiếc khăn tay lại, bỏ vào chiếc túi đựng những thứ bỏ đi ở bên cạnh. Cô lại lấy ra một ly nước ép trái anh đào hơi lạnh ra, cười một tiếng rồi khóe môi cong lên. Thực sự, từng giọng nói dung mạo kiều cười của người con gái kia đều giống y như đúc với từ từ của anh ngày trước. Hà Dĩ Kiệt đứng lặng ở nơi đó giống như sét đánh vậy. Anh đứng thật lâu không thể nào động đậy nổi. Đôi con người thâm thúy sắc bén của anh gắt cao như là đóng đinh trên mặt của người con gái kia, không làm sao có thể di chuyển nổi được. Cô gái kia cúi đầu nên anh chỉ có thể nhìn thấy lúm đồng tiền và đường cong xinh đẹp của cô cùng cái cằm trắng như tuyết của cô mà thôi. Nhưng ngay chỉ một điểm này mà đã giống hệt với từ từ như thế. Vậy thì khi cô cười, khi cô cười rộ lên, vành trắng sẽ hiện ra những đường cong mềm mại xinh đẹp. Tất cả những gì về tương tư vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của anh. Hàng ngàn hàng vạn những hình ảnh khác nhau của cô giờ đây không ngừng hiện ra trong óc của anh. Mà tất cả những gì tương tư có lại hoàn toàn trùng khít với người con gái kia. Nhưng anh vẫn không thể động đậy. Có một giọng nói cứ từng lần lặp đi trong đầu đang nhắc nhở với anh rằng tương tư đã chết rồi. Cô đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Dưới vòm trời này sẽ không có người nào có hình dáng giống như cô. Sẽ không có người nào giống như chị em sinh đôi của cô. Thế nhưng đó không phải là cô, cũng sẽ không phải chính là tương tư. Anh có thể nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng ở bên kia của bờ, ảo giác mà nhìn thôi. Đây chính là sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho anh. Hà Dĩ Kiệt đứng sững ở đó một hồi lâu. Ánh nắng gay gắt, tự nhiên đang quăng những quả cầu lửa đỏ, rừng rực xuống đỉnh đầu của anh. Anh với người ở trong nắng. Cả người anh như được tắm trong những giọt mồ hôi đang ròng ròng như là nước chảy kia. Nhưng ở nơi suốt sống lưng của anh lại sinh ra một cảm giác lạnh toát không ra nói được. Anh không biết bản thân mình phải làm thế nào để đôi chân mình hoạt động, di chuyển bước chân đến nơi đó. Cũng không biết chính mình có thể làm thế nào để tự trấn tĩnh lại, khôi phục lại sự bình thường ngày. Mặc dù anh sớm biết rõ cô đã đi mất rồi, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy lúm đồng tiền giống nhau đến mức như vậy thì tay chân của anh không nhịn nổi liền cứng ngắc lại. Trong nháy mắt, anh mất đi toàn bộ lý trí, tự sinh ra ảo tưởng. Đây có lẽ chính là ông trời đã rủ lòng thương với anh. Có lẽ đây chính là một tư tư khác. Cảm ơn gì? Nặng nặng ôm ly thủy tinh ngậm ống hút, nhìn sang cô cười không ngừng. Đôi mắt to cong trở thành một hình mảnh trăng khuyết. Từ từ chị cảm thấy nơi đó lòng của mình trào lên một cảm giác ấm áp, êm dịu và ngọt ngào. Dưới gầm trời này, thậm chí có thể có một đứa trẻ đáng yêu như vậy, khiến người ta yêu thích không ngừng như vậy. Đột nhiên giữa lúc này cô rất muốn tìm được một người đàn ông để mà kết hôn, sống chết cùng với nhau. nhất định phải tìm được một người đàn ông tuấn tú một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net